Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, chương 117, thế cuộc nghịch chuyển. Vũ không khí tức trên người không lại lộ liễu, mà là trở nên cực kỳ nội liễm, con mắt của hắn nhẹ nhàng khép kín. Đợi được lần thứ hai mở thời điểm, vũ không xanh ngọc trong con ngươi có thêm một tia nhàn nhạt trắng bạc xem chiêu. Năm thân ảnh trong nháy mắt ra hiện tại vũ không quanh thân, đồng thời tiến công. Cooler muốn dùng cùng trước như thế sách lược, tiếp tục cùng vũ không đánh tiêu hao chiến. Dù sao tiêu hao chiến đối với nắm giữ sấp xỉ vô hạn thể lực kim loại phân thân mà nói là cực kỳ có lợi. Bạch, bạch, bạch. Để Cooler cảm thấy bất ngờ chính là, đối mặt 5 người đồng thời tiến công, vũ không vẫn không từ không chậm, thân thể ngửa tới ngửa lui, dường như một cái cành liễu đang điên cuồng bên trong theo gió chập chờn. Chính là loại này nhìn như tùy ý lay động, dĩ nhiên đem Cooler 5 cái kim loại phân thân công kích toàn bộ trốn nhoáng tới. Vòng thứ nhất tiến công không có có hiệu quả, Cooler bùng nổ ra phẫn nộ rít gào, lập tức thay đổi thân hình, hướng về vũ không phát động làn sóng tiếp theo thế tiến công. Trùng hợp, tất cả những thứ này đều là trùng hợp, ta liền không tin người có thể vẫn như thế may mắn có thể toàn bộ né tránh sự công kích của ta. 5 cái kim loại phân thân điên cuồng vung lên nắm đấm, bọn họ cũng trong lúc đó từ mỗi cái góc độ hướng về vũ không tiến công. Thế nhưng để bọn họ cảm thấy tuyệt vọng chính là, bất luận bọn họ làm sao xảo diệu phối hợp, vũ không đều có thể từng cái né tránh qua. Làm cho người ta cảm giác chính là, thật giống vũ không khắp toàn thân mọc đầy con mắt, tự kỳ thực cũng không phải là vũ không trên người trường mắt, mà là hắn ở Cooler 5 cái kim loại phân thân mãnh liệt thế tiến công dưới, không ngừng đào móc tự thân tiềm lực. Cuối cùng Cooler đánh lén, để vũ không thân thể thu được trong nháy mắt tự chủ ý thức. Cũng chính là trong giây lát này tự chủ ý thức, để vũ không chiến đấu phản ứng, tiến vào một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Cứ việc, thân thể tự chủ ý thức lần nữa biến mất, nhưng đối với vũ không mà nói, thân thể của hắn cảm quan tựa hồ bị rất lớn tăng cường. Coi như hắn không cần con mắt đến xem, thân thể cũng có thể mơ hồ có thể nhận ra được kim loại phân thân tiến công động tác, vẻn vẹn là để thân thể tự động phát hiện mà thôi. Thân thể tự chủ ý thức chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Sau khi chiến đấu bên trong, vũ không thì lại còn cần dùng đại não đi xử lý thân thể tặng lại tin tức, cho nên vũ không cảnh giới trước mắt có thể được gọi là Ultra Instinct vừa tìm thấy đường. Ultra Instinct chú ý ý thức cùng thân thể tách ra, để thân thể của chính mình ở đối diện nguy cơ thời điểm không trải qua đại não suy nghĩ, mà tự động làm ra ứng đối động tác. Nhưng loại cảnh giới này khó khăn như thế nào? Liền ngay cả thần hủy diệt cũng rất khó đem tu luyện thành công. Vũ không hiện tại chỉ có thể làm được tỉnh lược ánh mắt đến xem thời gian. Mà khi vũ không có thể tiến một bước làm được tỉnh lược rớt đại não suy nghĩ bước đi thời điểm, hắn Ultra Instinct mới có thể chân chính tu luyện thành công. Người thật sự thừa nhận tất cả những thứ này đều là trùng hợp sao? Vũ không con ngươi lạnh lẽo nhìn một cái kim loại phân thân. Còn chưa chờ hắn trả lời, vũ không dựng đứng trưởng thành đao, hướng về cái kia kim loại phân thân trong lòng đâm tới tê kéo. Vũ không trên bàn tay bao trùm mỏng manh khí nhận, Cooler kim loại phân thân ngực, ở vũ không khí nhận dưới, liền dường như giấy giống như vậy, bị đột nhiên xé ra. Bên trong lộ ra một cái nho nhỏ chip, cái kia kim loại phân thân trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Cả giận nói, đồ vô lại, người muốn làm gì, người muốn làm gì, đây là ngươi trái tim đi, không có cái này tiểu chip, người nên liền không thể nào tiếp thu được đến Cooler chỉ lệnh. Vũ không nhanh chóng phun ra một câu nói này, sau đó tay chỉ đột nhiên sờ một cái, đem cái này kim loại thân phận trên người tiểu chip nắm nát tan. A, cái này kim loại phân thân còn muốn làm ra cuối cùng dãy giụa. Thế nhưng vũ không bóp nát cái này chip sau, một cái tay khác trưởng nhắm ngay cái này phân thân cái trán. Năng lượng kinh khủng ở trong bàn tay của hắn dâng trào ra. Năng lượng kinh khủng nhấn chìm kim loại phân thân thân thể. Lần này, bị vũ không đánh cho nát tan kim loại phân thân. Cũng không còn một lần nữa đứng lên đến vũ không nhìn tán làm mở ra phá nát linh kiện phân thân. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một cái quả thế, vẻ mặt ở nguyên tác bản movie bên trong. Son Goku đánh bại nuốt chửng Big Hit Star hạt nhân Cooler, mà Cooler chế tác được kim loại Cooler đại quân, cũng ở hạch tâm hủy diệt bên trong, trực tiếp báo hỏng vũ không giờ khắc này nhận biết bén nhạy dị thường. Hắn nhận ra được này mấy cái kim loại phân bên trong thân thể yếu ớt dị thường năng lượng. Kết hợp nguyên tác nội dung vở kịch, vũ không lớn mật suy đoán. Những kim loại này phân bên trong thân thể nhất định có cùng Cooler tương tự hạt nhân trang bị. Chính là bởi vì có cái kia đồ vật tồn tại, mới làm cho kim loại phân thân có thể liên tiếp Big Hit Star năng lượng. Để cho nắm giữ sấp xỉ vô hạn thể lực nói đến. Như vậy trang bị có chút tương tự với Zero tiến sĩ đặt ở người nhân tạo số 17 cùng số 18 trong cơ thể vĩnh động trang bị. Có điều ở hạn chế lên. Muốn so với vĩnh động trang bị lớn hơn nhiều theo một cái kim loại phân thân chết trận. Trên sân thế cuộc trong nháy mắt nghịch chuyển. Vũ không không ở bị quản chế với Cooler phân thân kiềm chế. Bởi vì hắn đã nắm giữ một đòn thuấn sát thực lực của đối phương còn lại bốn cái phân thân kinh ngạc mà. Nhìn vũ không, trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên không nắm chắc chú ý, là muốn tiến công vẫn là chạy trốn, nếu đến rồi. Liền đều đứng lại cho ta đi. Nhìn ra kim loại phân thân trần chờ, vũ không ra tay trước một bước, hắn đột nhiên bước ra một bước. Bóng người lăng không mà xuống còn lại bốn cái kim loại phân thân biến sắc mặt. Bọn họ phi thường không cam lòng chợt quát một tiếng. Nắm đấm bên trên bắt chói dâng trào uy thế. Hướng về vũ không ầm ầm hạ xuống nhưng mà. Bất luận sự công kích của bọn họ làm sao lăng liệt. Chỉ ít ở tại bọn hắn tầng thứ này thực lực. Đối với vũ không mà nói. Đều có thể dễ như ăn cháo tránh thoát khỏi đi vũ không thân thể nhận ra được đến từ mỗi cái. Phương hướng tiến công, né tránh sau khi, trên bàn tay của hắn xuất hiện lần nữa màu vàng óng khí nhận. Vài lần vung vẩy, còn lại bốn cái kim loại phân thân hạt nhân chip hết thảy bị tìm ra răng rắc. Răng rắc, soạt soạt, răng rắc, bốn tiếng phá nát thanh âm vang lên. Vũ không còn duy trì vung ra đâm cuối cùng động tác. Mà phía sau hắn bốn cái kim loại phân thân ầm ầm nổ tung. Hóa thành bốn đám sáng sủa yên hòa. Mãnh liệt nổ tung sóng trùng kích thổi rối loạn vũ không sợi tóc giải quyết đi còn lại kim loại. Phân thân sau, vũ không ánh mắt hờ hững nhìn về phía nằm dạp ở viên tinh cầu này mặt ngoài Big Hit Star. Vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt. Liền để ẩn núp ở tinh cầu nơi sâu xa Cooler đột nhiên run run một cái vốn cho là thả ra năm cái hắn. Kim loại phân thân, liền nhất định có thể giết chết vũ không? Nhưng sự thực tình huống nhưng tuyệt nhiên ngược lại. Này năm cái phân thân không những không có giết chết vũ không? Ngược lại là hắn trở nên càng mạnh hơn. Quái vật, cái này người Saiya chính là cái quái vật. Big Hit Star hạt nhân lên hiện ra Cooler nửa tấm mặt. Hắn ánh mắt run rẩy nhìn một cái hướng khác. Trầm mặc chỉ chốc lát sau. Cooler lộ ra điên cuồng vẻ mặt. Ta không thể ở lại chỗ này. Ta muốn hấp thu càng nhiều tinh cầu. Ta phải biến đổi đến mức càng mạnh mẽ. Năm cái kim loại phân thân không đánh chết Son Goku. Vậy ta liền sáng tạo 500 cái. 5.000 cái. Thậm chí 50.000 cái. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.